Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo xuyên quỹ đạo thiên thể, đón sát thủ của Titan Trúc Dung. Vũ khí hủy diệt thành phố, những người tận mắt chứng kiến uy lực của thiên phi càng ngày càng ít trong lịch sử. Ngoài vài sự kiện lớn khi dị chủng cấp tai ương phát động tổng tiến công, thiên phi hiếm khi được kích hoạt. Hiện tại, cột sáng trắng xóa từ trên trời giáng xuống, như lôi đình diệt thế, mang theo ánh sáng thánh tẩy trắng tinh, bao trùm hoàn toàn tầm mắt mọi người. Ngay cả vệ tinh theo dõi Dương Uyên Thành cũng chịu sự nhiễu tín hiệu lớn, mọi tín hiệu truyền tải đều gián đoạn trong khoảnh khắc. Cột sáng trắng xóa liên tục quét sạch mặt đất, nhìn ra xa, trước mắt là một màu trắng xóa. Những bóng hình nhà lầu, tàn tích, mảnh đá và cây cối mơ hồ có thể nhìn thấy, như bị một lực lượng vô hình nâng lên không trung, rồi tan biến như băng tuyết, không để lại dấu vết. Ánh mắt bộ trưởng Lôi Bộ phức tạp, lôi đình thiên phi, thần hỏa thiên phạt, dưới sự quét sạch của năng lượng này, dù là Titan, khi chúng trực diện pháo xuyên quỹ đạo thiên thể, ít nhất cũng bị thương nặng. Còn mọi vật thể khác trong phạm vi bao phủ, dù là cơ giáp hay con người, đều sẽ hóa khí trong nháy mắt, không để lại dấu vết gì trên thế giới. Xét về lý trí, Bộ trưởng Lôi Bộ cảm ơn Kỳ Minh Trúc. Nếu không có Kỳ Minh Trúc, họ không thể chống lại Titan mất kiểm soát. Thành lũy loài người Dương Uyên Thành, được xây dựng bằng vô số tâm huyết, cũng sẽ bị hủy diệt cùng với sự mất kiểm soát của Titan. Đáng tiếc, bên tai là tiếng vang ầm ầm, Kỳ Minh Trúc cảm giác như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc tàn phá. Thính giác bị tiếng gầm rú chói tai chiếm lĩnh, mọi âm thanh của thế giới đều rời xa cậu. Lòng trời lở đất, rời non lấp biển, đầu óc quay cuồng. Khoang điều khiển Trúc Dung cũng bị vô số xúc tu huyết nhục chiếm giữ. Những xúc tu này như có sinh mệnh, ngay khi Kỳ Minh Trúc tiến vào khoang điều khiển, chúng vũ động vây quanh cậu, điên cuồng muốn chui vào cơ thể cậu. Cảm giác lạnh lẽo dính nhớp lan từ khắp người, như rơi vào một đầm lầy âm u, như thể cơ thể không còn thuộc về mình. Những lời nói lảm nhảm điên cuồng xâm chiếm đại não, tư duy trở nên hỗn loạn. Kỳ Minh Trúc cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một màu đỏ máu. Vô số huyết nhục cuộn trào trước mắt, những lời thì thầm từ thời cổ đại vang lên như định mệnh, hỗn loạn, điên cuồng, ồn ào phức tạp, như vô số xúc tu thâm nhập vào đại não, xé nát lý trí của cậu. Minh Trúc, trước khi chìm vào bóng tối, Kỳ Minh Trúc dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy ôn nhu và bình tĩnh, như biển rộng bao la, mang theo sự trấn an lòng người. Giao lại cho tôi, ngài đã làm rất tốt rồi. Giây tiếp theo, Kỳ Minh Trúc bất tỉnh, ý thức chìm vào vực sâu vô tận, mọi âm thanh đều tan biến vào bóng tối. Sau đó, cậu mở mắt ra lần nữa. Cơ thể cậu đầy những vết thương nhỏ do huyết nhục trong khoang điều khiển gây ra, máu tươi trào ra, thấm đẫm quần áo, khiến cậu trông như một người máu, nhưng biểu cảm của cậu lại bình tĩnh lạ thường. Giữa tiếng nổ long trời lở đất và sự cuộn trào của huyết nhục, Kỳ Minh Trúc vươn tay, Thiên Xu, Giao Quang nhìn ánh sáng trắng tận thế trước mắt, nước mắt không kìm được trào ra. Cậu ta muốn lao về phía Kỳ Minh Trúc, nhưng Lý Lê giữ chặt cậu ta lại. Đừng đi, cậu ấy sẽ chết. Giao Quang cuối cùng không kìm được nữa, hất tay Lý Lê, gào lên. Các người rất đắc ý phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là chuyện của Bình Họa Tư các người, kết quả người phải chết lại là cậu ấy. Dựa vào cái gì các người có thể đứng yên ở đây? Rõ ràng cậu ấy không cần phải xen vào, nhưng cậu ấy vẫn đến giúp các người, vậy mà các người lại không cứu cậu ấy. Tôi đã khuyên cậu ấy rồi, Titan nguy hiểm như vậy, đi sẽ chết, nhưng cậu ấy không nghe. Giọng Giao Quang nghẹn ngào, Thiên Cơ cũng vậy, nói rằng nếu không đi thì không phải là cậu ấy. Đây đâu phải trách nhiệm của cậu ấy, tại sao phải liều mạng vì những người không liên quan chứ? Thiên Cơ cúi đầu, im lặng không nói gì. Bộ trưởng Lôi Bộ phản bác, cậu có biết Dương Uyên Thành có bao nhiêu dân chúng, bao nhiêu người sinh sống ở đây không? Nếu Titan mất kiểm soát, Dương Uyên Thành bị hủy diệt, sẽ có bao nhiêu người chết? Ai quan tâm các người? Giao Quang dùng sức lau nước mắt trên mặt. Ai quan tâm các người có bị hủy diệt hay không? Tôi chỉ cần Thiên Xu sống sót là được rồi. Dù người ta có nói cậu ta ích kỷ hay máu lạnh, cậu ta cũng mặc kệ. Thiên Quyền đã chết, trên thế giới này, cậu ta chỉ còn lại Thiên Xu. Cậu ta không thể không đổ lỗi cho những người ở Dương Nguyên Thành. Người giao chìa khóa bí mật cho Kỳ Minh Trúc là bộ trưởng Lôi Bổ, người kích hoạt Thiên Phi cũng là người của Bình Họa Tư. Họ chỉ quan tâm Titan có ngừng phá hoại hay không, Dương Nguyên Thành có được cứu hay không. Còn Kỳ Minh Trúc, người mạo hiểm đến giúp họ, hiển nhiên không quan trọng bằng. Giao Quang thậm chí còn cực đoan nghĩ đến việc trả thù những người này, muốn Dương Nguyên Thành chôn cùng với Thiên Xu. Cho đến khi tiếng kêu kinh ngạc của Lý Lê kéo Giao Quang ra khỏi cơn cuồng nộ. Bên kia, Kỳ Minh Trúc không chết. Giao Quang sững người, rồi đột ngột quay đầu lại. Ánh sáng trắng của pháo xuyên quỹ đạo thiên thể dần tan đi. Một hố đen khổng lồ xuất hiện ở trung tâm thành phố. Cảnh tượng còn thảm khốc hơn cả thiên thạch va chạm. Trung tâm thành phố phồn hoa giờ chỉ còn lại một vết sẹo cháy đen. Mọi kiến trúc và hài cốt đều hóa thành tro bụi. Nhìn ra xa, trống rỗng, không còn gì. Ngoại trừ Titan, lớp giáp huyết nhục bao phủ Trúc Dung đã tàn tạ. Máu tươi trào ra như thác nước. Lớp giáp dưới huyết nhục đầy những vết nứt chằng chịt, không còn vẻ oai phong của ma thần lúc trước. Thân hình nó khom xuống, dường như đang THDC dữ dội, lung lay sắp đổ, như thể dây tiếp theo sẽ sụp đổ. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào vị trí khoang điều khiển của Trúc Dung. Khoang điều khiển, tức là vị trí câu thúc khí, bị Thiên Phi khoét một lỗ hổng lớn, bên trong mơ hồ có thể thấy bóng người. Cơ thể người đó bị huyết nhục bao phủ. Trúc Dung hơi cúi người, từ góc độ này, như thể nó đang bảo vệ người đó. Giây tiếp theo, huyết nhục trong khoang điều khiển trào ra, thân ảnh Kỳ Minh Trúc rơi xuống. Ngay khi sắp chạm đất, Trúc Dung vươn tay đỡ lấy cậu. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Trúc Dung bị thương nặng, hành động có chút chậm chạp. Pháo vai Thái Dương xạ tuyến đã bị hư hại. Nó chậm rãi quay đầu, dường như nhìn lướt qua đội quân Bình Hỏa Tư bên kia, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Phát ra một tiếng rít dài. Nó nhẹ nhàng đặt Kỳ Minh Trúc xuống, rồi chạy về phía ngoại ô Dương Nguyên Thành, đâm sầm vào thành phố. Thân hình khổng lồ của nó khiến mỗi bước đi đều gây ra tiếng nổ và rung chuyển mặt đất. Trúc Dung muốn chạy, đừng để nó chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội cơ giáp Lôi Bộ Bình Họa Tư, tất cả cơ giáp và chiến đấu cơ nhanh chóng bao vây và chặn đường. Phải thu hồi Titan. Lệnh Bình Họa Tư vang lên trong kênh liên lạc chung. Hàng loạt cơ giáp và chiến đấu cơ lao ra, đuổi theo hướng Trúc Dung chạy trốn. Giao Quang và Thiên Cơ không dành quan tâm đến người khác, cũng mặc kệ sự ngăn cản của Lý Lê và cảnh báo về phóng xạ còn sót lại của Thiên Phi, lao thẳng đến chỗ Kỳ Minh Trúc. Thiên Xu, Minh Trúc, thân ảnh Kỳ Minh Trúc nằm trên mặt đất khô cằn đen kịt, cô độc và yếu ớt, nhưng vẫn có thể thấy cơ thể cậu đang hô hấp đều đặn. Giao Quang chạy đến bên cạnh Kỳ Minh Trúc, thấy cậu tắm trong máu, không rõ là máu của Titan hay của cậu. Nhưng thấy Kỳ Minh Trúc còn thở, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, dù Kỳ Minh Trúc có vẻ đã mất ý thức, rơi vào hôn mê, nhưng cậu ấy vẫn còn sống. Các người không được mang cậu ấy đi. Bộ trưởng Lôi Bộ thấy Giao Quang và Thiên Cơ chuẩn bị mang Kỳ Minh Trúc đi, lập tức chặn lại. Rồi ông nhận ra giọng mình hơi gay gắt. Dừng lại một chút, nói. Phóng xạ còn sót lại của Thiên Phi có thể ảnh hưởng đến người điều khiển Kỳ Minh Trúc. Dù không biết cậu ấy đã sống sót như thế nào, và có bị Trúc Dung đục hóa hay không, nhưng để an toàn, vẫn nên để cậu ấy dưỡng thương và quan sát tạm thời ở Bình Họa Tư. Ngoài những điểm đáng ngờ này, thái độ của Trúc Dung đối với Kỳ Minh Trúc vừa rồi cũng khiến người ta nghi ngờ. Bộ trưởng Lôi Bộ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đừng quên. Chúng tôi là mục tiêu truy bắt của Bình Họa Tư. Giao Quang lạnh lùng nhìn, đưa Thiên Xu vào Bình Họa Tư, tự chui đầu vào lưới sao. Cái này, bộ trưởng Lôi Bộ nghẹn lại, suy nghĩ rồi nói. Đó là lệnh truy nã do Thượng Kinh Thành ban hành, không phải do Thiên Không Thành tự ban hành, mà đây là Dương Nguyên Thành, không thuộc quyền quản lý của Bình Họa Tư Thượng Kinh Thành. Hơn nữa, người điều khiển Kỳ Minh Trúc đã lập công lớn trong việc chống lại Titan mất kiểm soát. Tôi sẽ đích thân gửi yêu cầu hủy bỏ lệnh truy nã lên Thiên Không Thành. Giao Quang không hề dao động, cậu ta vốn không tin tưởng những người trước mặt. Nếu chúng tôi nhất quyết đưa cậu ấy đi thì sao? Thiên Cơ bước lên một bước, chắn trước mặt Giao Quang và Kỳ Minh Trúc. Thái độ cứng rắn của hai người khiến bộ trưởng Lôi Bộ nhất thời không biết làm thế nào. Tuy rằng hiện tại Titan đã chạy thoát, Dương Nguyên Thành coi như là sân nhà của Bình Họa Tư. Nhưng dù sao Kỳ Minh Trúc cũng đã lập công lớn, nếu cưỡng ép bắt giữ mấy người, không khỏi có chút bất cận nhân tình. Không khí giằng co trong giây lát, vậy thì thế này, Bộ trưởng Lôi Bộ suy nghĩ, chuẩn bị đưa ra một phương án chung dung. Nhưng đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên mấy tiếng động cơ vù vù. Hơn trăm động cơ cơ giáp đồng thời khởi động, âm thanh phát ra thậm chí còn lớn hơn cả cảnh báo khi toàn thành phố báo động. Bên ngoài Dương Uyên Thành, vô số cơ giáp đồng thời xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không có số hiệu cơ giáp của Bình Họa Tư, kích thước cơ giáp cũng rất hỗn loạn, từ cấp D đến cấp A rồi đến cơ giáp cải trang. Trong đó thậm chí còn có hai cơ giáp cấp S, những cơ giáp này như bầy sói đánh hơi thấy mùi máu tươi, trong thời gian cực ngắn đã tập hợp lại hàng loạt tia laser B, NR. Đội cơ giáp Bình Hỏa Tư chưa kịp phản ứng đã bị trúng đòn, lập tức tổn thất vài cơ giáp. Sắc mặt Bộ trưởng Lôi Bộ đại biến, là Vô Thường Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí hắn mất kiểm soát, toàn bộ cơ giáp đều đến chống lại Titan, còn người của Hỏa Bộ thì bận sơ tán dân chúng. Phòng ngự bên ngoài Dương Uyên Thành gần như vô hiệu. Những cơ giáp Vô Thường Tư này không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xâm nhập vào Dương Uyên Thành, đợi đến khi cơ giáp Bình Hỏa Tư đuổi theo Titan chạy trốn, đột nhiên xuất hiện tung ra một đòn sấm sét. Tất cả các phân đội cơ giáp lập tức quay về phòng thủ. Ánh mắt Bộ trưởng Lôi Bộ trầm xuống, nhanh chóng ra lệnh. Việc Trúc Dung chạy trốn đối với Dương Uyên Thành mà nói, cái giá phải trả là không thể chấp nhận được. Cho nên mới muốn thừa dịp pháo xuyên quỹ đạo thiên thể làm Trúc Dung bị thương nặng để thu hồi nó. Nhưng tình hình hiện tại còn tệ hơn, Vô Thường Tư thừa cơ xâm nhập, bắt đầu tấn công đội cơ giáp Bình Họa Tư. Nếu không kịp thời ngăn chặn nghênh chiến, hậu quả có thể sẽ thảm khốc hơn. Vù, nhận được lệnh, đội cơ giáp đang truy kích Trúc Dung nhanh chóng quay về tập hợp. Dương Uyên Thành vừa mới bình tĩnh được vài giây, lại lần nữa chìm trong biển lửa. Bộ trưởng Lôi Bộ bận rộn chỉ huy. Đến khi ông ta đột nhiên nhớ ra vẫn còn chuyện của Kỳ Minh Trúc chưa giải quyết, quay đầu lại, Giao Quang và Thiên Cơ đã sớm mang theo Kỳ Minh Trúc chạy mất bóng dáng. Thôi, tạm thời mặc kệ họ, Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỳ Minh Trúc đã bị phá hủy hoàn toàn dưới đòn tấn công của Thiên Phi, không còn cơ giáp, Kỳ Minh Trúc cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bộ trưởng Lôi Bộ tuy rằng muốn tìm hiểu rốt cuộc vì sao thái độ của Trúc Dung đối với Kỳ Minh Trúc lại kỳ lạ như vậy. Nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu những chuyện này, đội cơ giáp của Vô Thường Tư này rất khó đối phó, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, đã bắn rơi một phần lớn cơ giáp và chiến đấu cơ của Bình Họa Tư. Chi viện từ các thành phố vệ tinh khác khi nào đến? Bộ trưởng Lôi Bộ hỏi, báo cáo, chi viện từ Cửu Thắng, Thượng Kinh, Qua Vân và các thành phố vệ tinh khác đã vượt qua hoang dã. Nhân viên chỉ huy nhanh chóng trả lời. 20 phút nữa, nhanh nhất là 20 phút, cơ giáp và Titan của Cửu Thắng Thành sẽ đến. Bộ trưởng Lôi Bộ thở phào nhẹ nhõm, 20 phút, họ vẫn có thể cầm cự, nhưng không hiểu sao, trong lòng ông ta luôn có một nỗi bất an mơ hồ. Vô Thường Tư, rốt cuộc muốn làm gì? Cách chương.